Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 43 rằng co điên cuồng Bạch Giao. Ngày hôm sau một giấc ngủ dậy, đại gia cũng đều biết Viên Cạnh đi rồi tin tức. Nói thực ra, liền tính là Trần Quân cùng Lữ Đống là thần côn tiểu đội thành viên. Kỳ thật cùng Viên Cạnh cũng không có nói mấy câu. Bọn họ cảm thấy hắn là một cái so Triệu Đại Thần Côn càng khó nắm lấy cao nhân. Hơn nữa trừ bỏ đối mặt Triệu Đại Thần Côn khi, cao lãnh đến làm người không dám tới gần. Lữ Đống nói, Triệu Thiên Sư, cái này Bạch Giao Thiên Nữ so Cương Thi còn lợi hại. Chúng ta có thể đối phó được nàng sao? Triệu Thanh Y nói, ai cho các ngươi đối phó nàng? Ta luôn có biện pháp đối phó nàng. Các ngươi chỉ cần mang cảnh sát đội ngũ khống chế nhân loại giáo đồ thì tốt rồi. Ta không thể thương tổn nhân loại, có khi nhân loại vô tri, ngược lại sẽ chuyện xấu, Trương Hạo Lăng nói. Triệu tiểu thư, chúng ta đây có thể giúp được cái gì? Triệu Thanh Y nói, nàng thuộc hạ còn có chút yêu cùng cương thi, các ngươi giúp đỡ bảo hộ nhân loại đi, ta không nghĩ tạo thành càng nhiều thương vội, Triệu Sóc nói. Ta là cái hảo tấm chắn, ta cùng Hắc Phong, Lệ Lệ một tổ đi, bằng không Hắc Phong bị thương. Chiến lực đại suy giảm ni Triệu Thanh Y nhìn hiện tại tướng mạo vận may vào đầu Xuẩn Ca. Mỉm cười gật gật đầu. Hảo, ngươi cùng bọn họ một tổ, phối hợp với nhau, mọi người thương nghị lúc sau. Về như thế nào điều động cảnh lực cũng cùng Trung ương hội báo chính là cảnh sát nhóm sự. Bọn họ dư lại nửa ngày thời gian đi làm những việc này. Chờ đến đệ buổi tối khi, Quốc An, Bộ Trung ương tình báo viên cũng đem Nga Mi Sơn vùng Thiên Tiên Nương Nương đặt chân. Phương vị cơ bản biết rõ ràng, tin tức đã phát lại đây. Bọn họ thừa tòa xe chuyên dùng đi trước Nhạc Sơn Nga Mi Sơn Thị. Cũng chỉ mấy cái giờ liền đến, Nga Mi Sơn Thị đương nhiên không chỉ có Nga Mi Sơn. Bạch Giao một cái trung thực phú hào tín đồ bởi vì bị nàng trị hết bệnh. Theo lời ở Nga Mi Sơn phụ cận cho nàng kiến một cái sơn trang. Trong trang trừ bỏ Bạch Giao trụ kiểu Trung Quốc biệt thự ở ngoài. Trung gian kiến có một tòa thiên tiên miếu. Bộ quốc phòng tình báo viên đã nhốt đánh vào truy tiên câu lạc bộ bên trong. Bọn họ nòng cốt hiện giờ đại bộ phận đều ở thuộc tỉnh. Còn có một bộ phận nhỏ lưu tại lỗ tỉnh. Này hai cái tỉnh thiên tiên giáo, giáo chúng nhiều nhất, thanh tín nhất, hiện tại liền phải trước đem thuộc tỉnh sự giải quyết rớt. Chờ Bạch Giao Thiên Nữ đền tội, lỗ tỉnh giáo chúng đều là nhân loại, này tương đối hảo giải quyết. Triệu Thanh Y chờ thần côn trung đội thành viên, ngồi một chiếc tiểu ba, từ nhập truy thiên câu lạc bộ, bộ quốc phòng tình báo viên giới thiệu lấy đi thiên tiên nương nương. Đạo tràng số tiền lớn thỉnh thần tượng trở về cung phụng vì danh đến cái này, thiên tiên miếu. Ở sơn trang trước cửa hạ xe khách, dẫn mấy cái dẫn khách đệ tử nghênh tiến đại môn, chính là tu đến rất là kim bích huy hoàng thiên tiên miếu. Triệu Thanh Y nhìn xem này miếu thờ bộ dáng, đảo pha như là nữ hoa miếu. Triệu Thanh Y nhìn ra một cái dẫn đầu nam tử là một cái hắc xà tinh. Bạch Giao đảo còn sách đến thanh, không có làm giống nhau cương thi canh giữ ở trong miếu. Này thần Phật trong miếu dính đen đủi, đối này công đức luôn là không tốt. Triệu Thanh Y lấy linh năng giả đôi mắt có thể thấy này thiên tiên miếu trên đỉnh bao phủ chút. Hồng quang, có thể thấy được Bạch Giao thật là có đã chịu những người này gian tín ngưỡng vận số. Chính là đi rồi bằng môn tà đạo. Này đó tín ngưỡng vận số chỉ là dụ dỗ nàng càng lún càng sâu hải thị thận lâu. Triệu Thanh Y chiều các đồng đội xử cái ánh mắt, Triệu Sóc cùng hồ ly nhóm vẫn là trước đứng ở cảnh sát nhóm phía trước đương hộ thuẫn. Triệu Thanh Y chính mình lại một mình hướng kia kiểu Trung Quốc biệt thự đi đến. Bỗng nhiên một con ngàn năm chuột bạch tinh ngăn lại nàng lộ. Nói, vị này thiên hiểu. Hướng thiên tiên nương nương dâng hương là ở bên kia. Triệu Thanh Y nói. Ta là tới tìm cố nhân, cái gì cố nhân? Triệu Thanh Y trong lòng đã triệu hoán A Kim, nó một lát liền sẽ tới. Vì thế trước đề khí nói, Bạch Giao, cố nhân tới, ngươi không ra trông thấy ta sao? Bạch Giao thiên nữ đang ở phòng luyện công, nghe được có người như vậy thẳng gọi nàng tên Húy, thanh âm quen thuộc lại xa lạ, không cấm lạnh lạnh cong cong khóe miệng. Triệu Thanh Y ở ngoài phòng không có chờ bao lâu, liền thấy một đạo bạch quang chợt lóe, từ giữa đi ra một cái bạch y phiêu phiêu tuyệt mỹ tiên nữ ra tới. Nàng cũng không có giống thường lui tới giống nhau che mặt xa. Triệu Thanh Y nhìn đến nàng cũng gợi lên rất nhiều cổ xưa hồi ức. Bạch Giao thực thông minh, tu vi ở yêu tộc trung thập phần xuất chúng, mà nàng năm đó ước chừng cùng Xuẩn Ca giống nhau thích loát hồ ly. Cho nên đối nàng thập phần sủng tín, mang theo nàng tham dự các loại thần giới cao cấp trường hợp. Bạch Giao đánh giá Triệu Thanh Y, đối phương xác thật là phàm nhân, nhưng nàng kia thần thái lại là nàng trong trí nhớ người. Hận 3.000 năm, sợ 3.000 năm, hiện tại vẫn là không thể không cùng nàng giao tiếp, nàng nếu đã tìm tới, nàng lảng tránh không được. Bạch Giao ấp chắp tay, ngữ khí lại cực đạm, không có quá nhiều tôn kính, nói, tham kiến thiên đế bệ hạ. Thiên đế bệ hạ ngự cực hồng hoang, vạn thọ vô cương. Triệu Thanh Y tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy, nàng không có khả năng như vậy chịu thua, rồi lại không hướng nàng xin tha. Triệu Thanh Y nói, Bạch Giao, ngươi chạy ra Hoa Sơn sấm hạ đại họa, ngươi cũng biết tội. Bạch Giao nói, bệ hạ nói ta có tội, ta liền có tội, 3.000 năm trước còn không phải là như vậy sao? Ngươi lợi dụng ta, lại bỏ ta như cỏ rác, ta còn không thể chính mình giành mạng sống sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi là chấp mê bất ngộ. Bạch Giao nói, bệ hạ hậu đãi Long tộc, hậu đãi Phượng tộc, cân bằng tam giáo phân tranh, làm ma tộc một cái lượng kiếp không ra, cùng tẫn hồng hoang các tộc, chính là cố tình đem ta này tâm phúc chi thần trấn áp Hoa Sơn dưới 3.000 nhiều năm. Ni kêu ta như thế nào tâm phục? Triệu Thanh Y nói, số trời như thế, ngươi cho rằng ngươi đi bàng môn tả đạo là có thể đắc đạo sao? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi không có vì bất luận kẻ nào vi phạm hôm khác số sao? Triệu Thanh Y thật đúng là không thể trả lời vấn đề này. Bạch Giao cười lạnh, ngươi chỉ là không vì ta vi phạm số trời mà thôi. Triệu Thanh Y nói, ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, chính là người dã tâm cũng là phải có cùng chi tướng xứng năng lực cùng công đức. Ngươi lại một mặt nói ta không vì ngươi vi phạm số trời. Ngươi một cái kim tiên muốn cùng Long Phượng sóng vai, thậm chí muốn làm thiên đế, ngươi có năng lực này cùng công đức sao? Bạch Giao mặt đẹp vặn vẹo, đây là thiên đối ta bất công. Long Phượng tộc thành viên phồn thịnh, ngươi càng là nữ hoa chi nữ, ta dù có lại nhiều tài trí, liền bẩm sinh ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng ta tưởng chỉ cần ta không buông tay, cẩn trọng vì ngươi làm việc, ngươi tổng sẽ không bạc đãi ta. Ta cũng không phải tưởng đoạt ngươi thiên đế bảo tọa, chỉ cần phong vương mà thôi. Chính là ngươi đâu, ta liền đương cái nữ quan, ngươi đều còn muốn mặt khác sủng tín giao cơ. Dương Thiên, các nàng tính thứ gì, cũng dám tới đoạt ta quyền lực. Triệu Thanh Y thở dài, ngươi thật sự điên rồi, vì quyền lực mà điên. Bạch Giao nói, bệ hạ không cần chính mình trong tay nắm vô thượng quyền lực lại cười nhạo theo đuổi quyền lực. Ngươi, đây mới là thế gian nhất đáng giận sắc mặt. Triệu Thanh Y thở dài, ngươi theo đuổi quyền lực, lại trước nay không có minh bạch cái gì là chân chính quyền lực. Vậy ngươi làm sao có thể được đến nó đâu? Bạch Giao không cấm ngẩn ra, nói, ngươi không cần gạt ta. Quyền lực chính là mỗi người kính ngưỡng, có thể tu thành càng cao tiên giai, hưởng vô thượng vinh quang cùng hương khói công đức. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, ngươi sai rồi, cái gọi là quyền lực là ngươi năng lực có thể gánh vác nhiều ít trách nhiệm. Ngươi có thể vì bao nhiêu người mưu đến hạnh phúc, có thể trợ giúp bao nhiêu người đi thực hiện mộng tưởng. Ngươi liền có được bao lớn quyền lực. Không sao cả, ngươi mưu cầu nhiều nhất người hạnh phúc khi là dùng ngươi xuất thân ưu thế. Cao giai tiên phẩm, vẫn là chính trị ích lợi giao dịch cùng thỏa hiệp, ngươi chỉ có thể làm được cái này, ngươi mới có được quyền lực. Đương ngươi làm không được khi, quyền lực cũng sẽ ly ngươi mà đi. Ngự quyền hồng hoang nhất thời sảng, chính là càng có rất nhiều. bất đắc dĩ, có thể vì hồng hoang các tộc làm sự thật ở quá ít. Vô số các tộc tu sĩ ở tu hành chi lộ chung chết. Nhân gian một thế hệ tiếp một thế hệ chiến tranh chém giết. Trăm họ lầm than, ta tất cả đều bất lực, ngươi nếu có năng lực này, thiên đình nghênh ngươi vì đế lại có gì phương. Bạch Dao không cấm ngơ ngẩn, nàng chưa từng có từ góc độ này suy xét qua vấn đề. Nàng cảm thấy đây là nàng ở lừa gạt, ngươi nói bậy, quyền lực chính là vô thượng vinh quang cùng địa vị, chính là lên làm thiên đế làm chúng sinh thần phục, duy ngã độc tôn, tiệt vô số khí vận, tu đến cùng thiên cùng thọ thánh nhân chi thân. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, ta cũng là đương hôm khác đế, hiện tại như thế nào đâu, còn không phải kẻ hèn một phàm nhân nhĩ. Long tộc tiền nhiệm thiên đế năm đó cũng ứng cướp, thật vất vả có thể chuyển thế, Bạch Dao nói. Chuyển thế, chẳng lẽ ngươi cũng ứng cướp? Không sai biệt là money không? Ta không tin, kia thượng thanh thánh nhân đâu? Hắn vẫn là thánh nhân. Hiện giờ cùng ta cũng là tiên phàm có khác không? Ngươi đang nói dối, lên làm thiên đế sẽ không ứng kiếp. Quyền lực mới không phải như vậy đồ vật. Bạch Dao lẩm bẩm, bỗng nhiên lại cười nói. Ngươi là phàm nhân, thật sự chỉ là một phàm nhân. Ha ha, kia càng tốt, ta phía trước chuẩn bị đảo đều không dùng được. Ngươi phàm nhân chi thân như thế nào cùng ta kim tiên đỉnh chống đỡ. Thiên đế bệ hạ, ta 3000 năm khuất nhục cùng cừu hận, hôm nay liền hướng ngươi đòi lại, ta sẽ không lưu ngươi toàn thây. Triệu Thanh Y một bên đề phòng, một bên thở dài một hơi, chợt nghe một thanh âm từ không trung truyền đến. Bạch Dao, ngươi tới rồi nhân gian, nằm mơ bản lĩnh nhưng thật ra tu đến thập phần lợi hại đâu, chỉ thấy từ đụn mây nhảy tiếp theo chỉ. Uy phong lẫm lẫm kim giác kỳ lân thú, thần thú rơi xuống đất, đứng ở Triệu Thanh Y bên cạnh, run lên tông mao, đánh cái harmony. Bạch Dao nhìn đến cố nhân, lắp bắp kinh hãi, nói, nguyên lai ngươi còn có thể làm kỳ lân nghe lệnh với ngươi. Khó trách có trì vô khủng, Triệu Thanh Y nói, ngươi tưởng không lưu ta toàn thây mà muốn ta mệnh, sợ là tương đối khó. Bạch Dao trong lòng không cam lòng, trên mặt lại lộ ra cười quái dị, nói, bệ hạ, kỳ thật ta sớm biết rằng ngươi khả năng tới thế gian. Ngươi cảm thấy ta sẽ một chút chuẩn bị đều không có sao. Triệu Thanh Y không cấm nhíu mày, vừa rồi cảm giác giống như chuẩn, ngươi có ý tứ gì? Bạch Dao đắc ý mà cười, nói, ta thuộc hạ có rất nhiều cương thi, ta có thể nói cho ngươi, chính là hiện tại, có 100 cương thi phân bố ở cả nước các nơi. Mục tiêu tỏa định 100 nhân gian nhà trẻ, chờ thái dương tiểu một chút bọn họ liền phải ăn cơm. Chỉ có ta có thể ngăn cản bọn họ. Triệu Thanh Y không cấm sau lưng bốc lên hàn khí. Nói, ngươi thật sự điên rồi. Bạch Dao ha hạ a cười rộ lên. Nói, nếu muốn ta chết, như vậy phải có càng nhiều người cho ta chôn cùng. Đúng rồi, ngươi muốn hay không liên hệ một chút ngươi hiện tại phàm nhân ra. Có lẽ cũng có kinh hỉ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.